Quán ăn nhỏ của mỹ nhân, chương 74, bánh quai chèo nhỏ 2, góc truyện audio.com. Đoạn Hàn Lâm chân trước mới tiến vào Hàn Lâm viện, chân sau đội lại mũ quai nhắn lau mồ hôi trên trán, lòng âm thầm vui mừng vì dọc đường đã chạy nhanh, hắn hận không thể gọi nhắc kiệu phu bay lên, nên lúc này mới đuổi tới. Đồng Liêu, ngồi chung bàn xử án thấy bộ dạng hắn như vậy, cười nói. Hôm nay sao ngươi lại đến muộn như vậy, đồng nghiệp? Một học sinh đến thăm, nói với hắn thêm mấy câu, không phải là cũng chưa muộn sao? Đoạn Hàn Lâm nhỏ giọng nói, ngươi nhìn xem ta chạy nhanh như vậy, ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa kịp ăn đây này. Đồng Liêu gật đầu, nói, sao trên đường ngươi không ăn một ít đi? Ta nào dám chứ, làm thế nếu lỡ như bị quan khoa đảo, bắt được viết vào sổ con kết tội ta là quan dung không tu, nói không chừng lại muốn phạt bổng lộc ta lúc đấy đi nơi nào nói lý đây. Ta cũng sợ đám người kia. Tên chức quan, không thực hiện đúng chức trách đạo làm quan, hai người đang nói chuyện mắt thấy quan điểm mão, lại đây, liền khôi phục bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh. Tên chức quan, chờ quan điểm mão rời đi, Đoạn Hàn Lâm càng dựa lưng trên ghế bành, một mặt nói. May mà ta còn mang một chút đồ ăn đến, nếu không chắc còn phải nhịn đến chưa thế thì chắc đói bụng đến hỏng mất. Làm sao, hôm nay không phải ngươi đến giảng bài cho thái tử sao? Ngày hôm nay bài ban. Lại không phải ta, vừa vặn cho ta ít thời gian ăn. Ca giảng bài, hắn đem bao giấy dầu mang tới đặt lên bàn, Đồng Liêu cũng ghé lại đây nhìn, thấy ấn trên bao giấy dầu. Hạnh Đường ký, đây là điểm tâm nhà ai? Lúc trước còn chưa từng thấy người ăn qua. Đóng gói này cũng rất khác biệt, phía trên còn có một đóa hạnh hoa, nhìn có cảm giác đến từ phương Nam. Đoạn Hàn Lâm ăn ngon, là toàn bộ Hàn Lâm viện đều xưng tên. Hắn rất kén ăn, có một lần đến một nhà đại tiểu lâu ăn cơm, tiểu nhị của cửa tiệm kia bưng lên một bát thịt dê rán, nói là tươi nhất. Thế mà Hàn Lâm mới giơ đũa lên, cắn một cái lông mày liền nhăn lại, gọi chủ quán đến, nói. Người có chắc thịt dê này còn tươi? Chủ quán lúc này liền chảy mồ hôi lạnh, cẩn thận cười theo, nói là hầu bàn mang sai thức ăn. Đợi đến khi đổi một bát khác, các Đồng Liêu cũng không nhận ra có khác biệt, liền hỏi Đoạn Hàn Lâm là xảy ra chuyện gì? Vị của món này nếm không ra. Hóa ra phần thịt dê này hắn ăn một lần đã nhận biết được thịt. Hắn cho rằng hắn chiên qua, là ta sẽ không phát hiện ra. Sau này chỗ thế này cũng nên đến ít thôi. Xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần, dần dần, các Đồng Liêu đã quen khi cử hành tiệc rượu, chọn tiệm cơm đầu tiên sẽ hỏi qua ý kiến của Đoạn Hàn Lâm. Ngược lại nếu Đoạn Hàn Lâm nói cẩn thận, nhất định sẽ nghĩ kỹ càng, còn nếu như hắn chưa từng nghe nói hoặc là cảm thấy không được vậy cũng khó nói. Bao giấy dầu vừa mở, một mùi thơm liền tản ra, rất mê người. Đồng Liêu ngạc nhiên nói, bánh quai chèo này sao lại bé như vậy? Đoạn Hàn Lâm sâu sắc ngửi một ít mùi thơm, cười nói. Ngươi không hiểu, bánh quai chèo chiên dầu nếu như quá lớn, ăn một cái sẽ khó tránh khỏi chán ngấy. Cho dù có là tư vị của thần tiên, ngươi nhiều nhất cũng chỉ ăn một cái, rồi không muốn tiếp tục ăn cái khác. Mà loại nhỏ như này, một cái là thích hợp nhất. Ngươi nhìn kỹ một chút bánh quai chèo này, bên trong còn có nhân thập cẩm, chỉ là nhìn dáng vẻ giòn hơn rất nhiều so với bánh quai chéo bình thường, nhất định hương vị sẽ vô cùng ngon. Cho ta nếm thử đi, góc truyện audio.com. Đồng Liêu một mặt nói, một mặt không thể chờ đợi được nữa muốn dùng tay lấy một cái. Đoạn Hàn Lâm lườm hắn, ta còn chưa thưởng thức, ngươi chờ trước đi ta ăn một cái, rồi để một cái cho ngươi. Đối với chuyện thưởng thức mỹ thực này, Đoạn Hàn Lâm luôn luôn chú ý, trước tiên hắn rửa tay, dùng khăn lau khô, rồi mới chuẩn bị cầm lấy một cái bánh quai chèo ăn. Lúc hắn mới chuẩn bị cho bánh vào mồm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, tiếp theo có một giọng nam nhân ồm ồm nói. Đoạn Hàn Lâm có ở đây không? Là thủ trưởng của Đoạn Hàn Lâm. Đoạn Hàn Lâm cùng Đồng Liêu hai người liếc mắt nhìn nhau, sừng sốt một lúc, sau đó lập tức phân công hợp tác. Đoạn Hàn Lâm bọc kỹ bao giấy dầu mang đi nhét vào trong ống tay áo. Còn Đồng Liêu thì lại đi tới cạnh cửa thay Đoạn Hàn Lâm kéo dài một chút thời gian. Canh giờ này, đại nhân không phải là nên đến Đông Cung giảng bài sao? Phiền phức ở đây, ngày hôm nay cổ Hàn Lâm sinh bệnh đến không được. Vừa mới sai hạ nhân đến báo, thủ trưởng giơ chân lên đi vào trong phòng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đoạn Hàn Lâm vội vàng đem hai tay thả ra phía sau, đầu tiên là chuẩn bị chào hỏi với hắn, nhưng khi nghe thấy một Đồng Liêu khác sinh bệnh lập tức thu lại cười. Lại có việc này, quả thật khiến cho người ta khó xử. Được rồi, ta nhớ hôm nay trước khi giảng bài ngươi cũng từng ôn tập qua, vậy ngươi đến tập hợp đủ số lượng đi. Cái gì? Đoạn Hàn Lâm trừng lớn hai mắt, đừng có gây phiền phức, nhanh lên một chút tới đây cho ta, đến lúc bỏ qua canh giờ lên lớp ngươi và ta cũng đều bị quở trách. Nói đến mức này rồi, Đoạn Hàn Lâm còn có thể làm gì đây, chỉ đành chạy theo hắn. Túi bánh quai chéo nhỏ trong ống tay áo cũng thuận theo cầm đi, dọc theo con đường này, Đoạn Hàn Lâm đem theo bao bánh quai chéo nhỏ mà không có cơ hội để bỏ ra. Hắn vuốt bao bánh quai chéo nhỏ trong ống tay áo, khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể an ủi mình, ta lại không phải là quan triển thư, cho dù góp đủ số. Lại nói, ở đây có nhiều Hàn Lâm như vậy, cần mình không lộ mặt nhất định sẽ không có việc gì lớn. Tên chức quan, bên ngoài điện Đông Cung, đứng ít nhất cũng có 20, 30 Hàn Lâm áo bào đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, trên người mặc đại hồng bào tử cổ tròn. Liếc mắt nhìn qua, một mảng màu đỏ. Đoạn Hàn Lâm mới đến trong chốc lát liền có tiếng truyền triệu của Đông Cung, mọi người nối đuôi nhau mà vào, quay xung quanh ngự án, hai bên trái phải đứng đối lập. Đang cùng đối lập với ngự án, là triển thư đài. Triển thư quan ôm một quyển sách đứng vững nhìn về phía trước. Còn lại Hàn Lâm cùng các thi vị, Đoạn Hàn Lâm cũng vào trong đó, vẫn ở vị trí phía sau, đặc biệt không nổi bật. Điều này khiến cho nội tâm của hắn thoáng yên ổn, tuy rằng bánh quai chéo trong ống tay áo vẫn giống như khoai lang nóng bỏng tay, làm cho hắn không bình yên. Một phòng đầy người, đều lặng yên không một tiếng động đứng thẳng, đợi thái tử giá lâm. Trong tiếng thông báo, thái giám mặc áo mãng bào chen chúc đưa hoàng thái tử tới. Hoàng thái tử là một thiếu niên 13 tuổi, mặt mày đều cực kỳ giống quý phi, trắng nõn nà. Hắn ngồi vào chỗ của mình trên bảo tọa, môi mỏng hơi mím, có chút thiếu kiên nhẫn. Chờ mọi người hành lễ xong, kinh diên liền bắt đầu rồi. Hôm nay thị giảng là một vị lão thần, tiếng như trung đồng, thao thao bất tuyệt giảng đế giám sách tranh. Hắn giảng, thái tử nghe, ánh mắt thái tử thì có chút không để ý, gocchuyenaudio.com. Nói có chừng một canh giờ, nội giam nhắc nhở, tiểu gia, đến canh giờ nghỉ ngơi. Nghe xong lời này, thái tử lập tức ngồi thẳng, gật gật đầu hướng mọi người nói. Mời các vị tiên sinh dùng cơm. Sau khi mọi người hành lễ chậm rãi lui ra đại điện, ở thiên điện nghỉ ngơi. Đoạn Hàn Lâm mong chờ túi bánh quai chéo trong ống tay áo cùng đồng liêu không có tinh thần nói chuyện, chỉ muốn đợi lát nữa tìm một chỗ trốn đi ăn túi bánh quai chéo này đi. Nếu không thì đợi lát nữa đến nửa kinh diên còn lại, hắn còn phải lo lắng đề phòng. Mọi người đến thiên điện không lâu thì có tiểu thái giám đưa cơm đến. Cái này cũng là thông lệ của Đông Cung, phải dâng cơm cho đại nhân thị giảng hôm nay. Một mảnh tiếng cảm kích, mọi người giật giật chiếc đũa, liền coi như ăn qua. Nguyên nhân không có gì khác, hương vị của cơm này chắc chắn không tốt. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ những thứ này đều là một ít cơm nguội. Vốn dĩ, sáng sớm Quang Lộc Tử cũng đã chuẩn bị kỹ càng cơm, lại một đường mang đến đây, mãi đến tận canh giờ này mới trình lên. Cho dù là mỹ thực ăn rất ngon, nhưng sau khi để nguội ăn lên cũng không có mấy phần hương vị. Sau khi mọi người qua loa ăn xong, cuối cùng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một lúc, có vội vã thay y phục cũng có hai, ba bắt chuyện có chút chia ra. Đoạn Hàn Lâm nhìn chuẩn vào lúc này, dựa vào danh nghĩa. Thay y phục, lén lút chuồn khỏi điện tìm cái góc thường yên lặng, giấu phía sau một đôi hạc đồng, nhanh chóng đem bánh quai chèo lấy ra, răng rắc ăn. Vì không có thời gian, hắn ăn như ăn tươi nuốt sống, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, bánh quai chèo tốt như vậy, nên tinh tế thưởng thức mới phải, làm sao có thể dùng loại phương pháp ăn trâu gặm mẫu đơn này. Hắn đang đau lòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, tiên sinh đang ăn cái gì, sợ đến mức Đoạn Hàn Lâm giật cả mình, suýt chút nữa khiến thì mình bị nghẹn. Hắn ngột ngạt ho khan vài tiếng, một bên cho người đến hành lễ. Tiểu gia vạn phúc là thần thất nghi, thái tử hiếu kỳ hỏi. Đây là điểm tâm gì, sao lại thơm như vậy? Đoạn Hàn Lâm mang vẻ đáng thương thua túi bánh quai chéo nhỏ vào ống tay áo. Đều là chút điểm tâm không ra gì, là của thần đã ăn qua thỉnh tiểu gia trách phạt. Thái tử cười hì hì, mở một cái tay hắn ra. Ngươi cho ta ăn một cái ta liền không phạt ngươi. Này, không được, Đoạn Hàn Lâm đang vắt hết óc nghĩ lời giải thích thái tử lại ra hiệu cho người hầu. Người hầu hiểu ý, nhân lúc Đoạn Hàn Lâm chưa sẵn sàng, đoạt lấy bao bánh quai chèo đưa đến cho thái tử. Đoạn Hàn Lâm đến cũng không kịp cản, thái tử đã đem một cái bánh quai chèo nhỏ nhét vào trong miệng nghiền ngẫm. Bánh quai chéo nhỏ này vào miệng xốp giòn, bên trong lớp vỏ giòn nhân thập cẩm lại càng mỹ vị hơn. Nhân hạch đào, hoa quế, hạt vừng rang còn có các nguyên liệu khác được nghiền thật nhỏ trộn lẫn mà xào với đường phèn, ăn lên miệng đầy dư hương, dư vị lâu dài. Vật này người rất thơm, ăn lên càng thơm, quả thật rất ngon. Thái tử càng ăn càng hài lòng, hầu như đã ăn gần hết bao bánh quai chéo nhỏ. Đoạn Hàn Lâm đã không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng. Bao bánh quai chèo nhỏ ăn xong, thái tử hài lòng, hướng Đoạn Hàn Lâm cười cợt. Ta sẽ không nói chuyện này với người bên ngoài, tiên sinh cũng không nói với người ngoài. Ngày giảng bài lần tới tiên sinh cũng mang chút điểm tâm cho ta ăn, có được không? Điểm tâm bên ngoài, không giống trong cung, không nên ăn nhiều. Gocchuyenaudio.com. Đoạn Hàn Lâm bày ra một bộ mặt khổ qua, nếu để cho người bên ngoài biết, thần nên làm thế nào mới được. Thái tử cũng không phải là không nói lý, suy nghĩ một chút nói. Cũng đúng, nếu như mẫu phi phụ hoàng biết nhiều lắm mắng ta một trận. Nhưng đổi thành ngươi, sợ sẽ bị trách phạt, vậy ngươi liền lén lút nói cho ta, điểm tâm này là mua ở nhà nào. Ta tự gọi người hầu đi mua, không liên lụy tiên sinh. Đoạn Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại rất khó khăn, qua loa lấy lệ nói. Cái này kỳ thực là điểm tâm đến từ phía nam, thần cũng chỉ được 2 bao, vẫn là do học sinh đưa tới. Ở kinh thành còn không chắc đã bán, đừng nghĩ lừa ta, thái tử chỉ tay đến đóa hạnh hoa. Trên này không phải viết sao, hạnh đường ký, là hạnh đường ký không sai, nhưng nhà bọn họ ở trong kinh còn chưa mở. Thái tử bắt được trọng điểm, còn chưa mở, nói cách khác nhất định sẽ mở đúng không? Hắn quay đầu hướng người hầu dặn dò, ngươi gọi người ra chú ý một hồi, lúc nào hạnh đường ký này mở ra, ngươi liền mua ít điểm tâm về cho ta. Chấm, cách chương.